Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 925, chương 925, Lan Hoa Đảo. Nhìn thấy mọi người loại vương giả rời đi về sau, Tô Cơ cùng Giang Nhã Như từ bên trong đi tới. Tô Cơ sắc mặt cổ quái nhìn lấy Hạ Bình, người cứ như vậy đem bọn hắn hốt du đi. Tiểu thủ đoạn thôi. Chủ yếu là bọn họ nhận thức đến lợi dụng vương giả thân phận căn ép không phục ta. Tại cự nhân đảo cũng không làm gì được ta cái gì, cho nên mới bất đắc dĩ rời đi mà thôi. Hạ Bình thản nhiên nói. Bất quá ngươi dự định đối phó thế nào chuyện này? Giang Nhã Như hiếu kỳ hỏi. Nàng cảm thấy nếu như không giải quyết chuyện này, những cái kia nhân loại vương giả sớm muộn sẽ còn lại đến. Dù sao đây chính là vương giả, nhân loại thế giới trí cao vô thượng tồn tại. Nếu như là đợi tại Viêm Hoàng tinh cầu bên trong, đó là căn không có tư cách nhìn thấy dạng này đỉnh phong đại nhân vật. Nhưng là bây giờ Hạ Bình đối mặt nhân vật như vậy, thế mà không sợ hãi chút nào. Chuyện trò vui vẻ, cái này tướng đảm đương không nổi. Tầm thường tông sư nhìn thấy vương giả đã sớm dọa đến run chân, nơi nào còn dám nói với vương giả ra những lời này. Đối phó thế nào? Hạ Bình sờ sờ cằm, đầu tiên liền cùng cái này cái gọi là Hải Long tộc vương tử gặp một lần, thuận tiện tiễn hắn một món lễ lớn, dạy bảo hắn cái gì gọi là đạo lý làm người. Cái gì? Giang Nhã Như sững sờ. Ngươi dự định qua này Hải Long tộc vương tử lâm thời căn cứ địa? Điên sao, nơi đó thế nhưng là Long Đàm hổ huyệt, quá khứ lời nói, chỉ sợ cũng về không được. Nàng xem thấy Hạ Bình ánh mắt, thật giống như nhìn lấy một người điên. Tô Cơ cũng không nghĩ tới Hạ Bình còn có loại này ý nghĩ điên cuồng. Đối với ngươi mà nói cũng là Long Đàm hổ huyệt, đối với ta mà nói, bất quá chỉ là nhà mình hậu hoa viên thôi, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Hạ Bình khoát khoát tay, hắn mặc trên người vũ trụ phòng hộ phục, phòng ngự lực tăng mạnh, trừ phi là vô địch vương giả tự mình xuất thủ, nếu không đều giết không chết hắn. Ỷ vào bộ y phục này, hắn tới lui tự nhiên, đánh bất quá vẫn là có thể chạy thoát. Đêm khuya, Lan Hoa Đảo, cái này tới là thuộc về nhân loại hòn đảo, bây giờ bị Hải Long nhất tộc tinh duệ bộ đội chiếm lĩnh, đã trở thành Hải Long nhất tộc lâm thời nơi đóng quân điểm. Trên đảo, khắp nơi đều có thể trông thấy Hải Long nhất tộc binh lính tại bốn phía không ngừng tuần tra, thủ vệ nghiêm mật. Giờ phút này, tại Lan Hoa Đảo một chỗ thành chủ phủ đại sảnh bên trong, tụ tập không ít yêu tộc thiên kiêu, theo thứ tự là Hải Long tộc đại vương tử Hải Bằng, Cá Voi tộc vương tử Kình Chiến Thiên, Trương Ngư tộc vương tử Trương Minh các loại. Chúng nó đều là tụ tập ở cái địa phương này, đồng mưu đại sự. Chuyện gì xảy ra? Có Hải Yêu Thiên Kiêu nhìn lấy Hải Bằng hỏi. Trước đó ngươi không phải nói nhân loại khẳng định trong hội hồng kia nhân loại Hạ Bình tất nhiên sẽ lọt vào mọi người loại vương giả truy cứu? Hội sứt đầu mẻ chán, sau cùng không thể không cúi đầu trước chúng ta, chịu nhận lỗi sao? Hiện tại cũng quá khứ hơn nửa ngày, cái rắm tin tức đều không có, gió êm sóng lặng, ta thế nào liền nhìn không ra này Hạ Bình có phóng thích Nhân Ngư công chúa một điểm thành ý. Nó bất mãn hết sức. Im miệng! Một vị khác Hải Yêu Thiên Kiêu hét lớn một tiếng. Hải vương tử tự nhiên có Hải vương tử dự định, ngươi ở chỗ này lải nhải cái gì? Mà lại loại sự tình này là Hải vương tử có thể quyết định sao? Nhân loại có thể làm ra quyết định gì? Chúng ta cũng không thể nào biết được. Nó đứng ra giữ gìn Hải Bằng, ta không phải như vậy ý tứ, chỉ nói là nếu như này Hạ Bình thật không chịu thỏa hiệp, tình nguyện nhượng cái này 10 cái hòn đảo nhân loại chết hết, cũng không nguyện ý giao ra Nhân Ngư công chúa, cũng không muốn chịu nhận lỗi. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Này Hải Yêu Thiên Kiêu nói. Khó nói chúng ta thật cũng định cùng nhân loại toàn diện khai chiến sao? nó đối điểm này cảm thấy thập phần lo lắng. Khai chiến liền khai chiến, còn sợ cái rắm, chẳng lẽ ngươi sợ này nhân loại nhỏ yếu hay sao? Cá voi tộc vương tử Kình Chiến Thiên cười lạnh một tiếng. Những nhỏ yếu đó nhân loại dám đến, lão tử một trường vỗ chết hắn. Trên người nó tản mát ra khí tức cuồng bạo. Ai cũng biết, cá voi nhất tộc lực lượng khủng bố, có thể nói là vô tận hải mạnh nhất chủng tộc một trong. Một khi hóa thành chân thân, chính là dài đến vài trăm mét thân thể, lực lượng vô cùng. Dù cho hiện tại Kình Chiến Thiên hóa thành nhân hình, nhưng là thân cao cũng đạt tới 5-6 mét, như là như người khổng lồ. Toàn thân đều là khôi giáp bắp thịt, liền xem như súng laser giới cũng đánh không thủng thân thể nó phòng ngự. Nói không sai, bọn họ muốn khai chiến, cũng chính phù hợp ta ngoài ý muốn nghĩ, những nhân loại này cũng tại vô tận hải phách lối thật lâu. Một mực không có quản, hiện tại vừa vặn thừa cơ hội này, nói cho những này lục địa sinh vật, ai mới là vô tận hải bá chủ. Trương ngư tộc vương tử Trương Minh cười lạnh liên tục, nó trên người có 8 cánh tay, mỗi cái tay đều cầm một thanh sắc bén bảo đao, sử dụng bát đao lưu, có thể xưng hải yêu chủng tộc đao đạo tông sư. Một khi quơ múa, đao quang kiếm ảnh, địch nhân trong nháy mắt liền sẽ bị cắt thành trên trăm khối, không có lực phản kháng chút nào. Nhân loại vương giả không có phản ứng, cái này thật là vương tử tính sai, không có nghĩ tới những người này loại từng cái đều là máu lạnh vô tình, thủ đoạn độc ác, xưa nay không đem đồng tộc người để vào mắt. Hải Bằng âm thanh lạnh lùng nói, bất quá cái này cũng không quan hệ, thời gian vừa đến, chúng ta liền tự mình động thủ, đem những nhân loại này toàn bộ làm thịt, giết gà giật mình khỉ, trấn nhiếp đám nhân loại kia. Nếu như giết 10 cái hòn đảo nhân loại, còn chưa đủ trấn nhiếp bọn họ, vậy liền giết 20 cái, 30, thậm chí là 100 cái hòn đảo nhân loại. Ta ngược lại thật ra xem bọn hắn có còn hay không là có thể tiếp tục thờ ơ. Nhìn như không thấy, nó sát khí đằng đằng, bốn phía tràn ngập cơ hồ ngưng tụ thành thực chất khủng bố sát ý. Rất nhiều hải yêu cũng là gật gật đầu. Thời gian vừa đến, nếu như chúng nó không làm thịt những nhân loại này, đây chẳng phải là nói chúng nó thật đúng là sợ đám nhân loại kia hay sao? Dù cho vì chính mình mặt mũi, bọn này bị bắt làm tù binh nhân loại cũng phải chết. Ầm ầm thủy trong nháy mắt, toàn bộ lan hoa ở trên đảo không đều xuất hiện một trận cự đại khí lưu vòng xoáy. Lúc này truyền đến đáng sợ chấn động, lập tức liền bị rất nhiều hải yêu cảm giác được. Cái gì? Hải Bằng các loại hải yêu thiên kiêu đến chả muốn thương lượng chút gì, nhưng là bỗng nhiên ở giữa cảm nhận được dạng này dị động. Mỗi một cái đều là hướng phía bên ngoài nhìn lại, muốn biết phát sinh cái gì. Báo, lúc này, từ đại sảnh bên ngoài vội vã chạy vào một cái hải long binh lính. Nó sắc mặt hoảng sợ, kêu to lên, trên hòn đảo không, bỗng nhiên xuất hiện một chiếc nhân loại siêu cấp chiến hạm. Có nhân loại đột kích, nhân loại đột kích. Rất nhiều hải yêu thiên kiêu cũng là giật mình, động tác cũng không tránh khỏi quá nhanh, mới vừa vặn nói đến nhân loại, không nghĩ tới nhân loại tập kích liền lập tức giết tới. Căn không cho chúng nó phản ứng thời gian, đông, thành chủ phủ trần nhà lập tức vỡ vụn, như là từ không trung rơi xuống một khỏa cự đại vẫn thạch. Trong nháy mắt liền nện xuyên trần nhà, rơi xuống. Hung hăng nện ở đại sảnh trên mặt đất, rất nhanh, cả vùng liền xuất hiện một cái đường kính mấy mét hố sâu. Nát đất đá văng khắp nơi, đồng thời phát ra răng rắc tiếng tạch tạch vang, vô số đạo vết rách đều ở trên mặt đất lan tràn ra. Như là chi chu võng, phần phật đại gió thổi qua, tràn ngập ở đại sảnh bụi mù tán đi. Lúc này liền lộ ra một đạo nhân loại thân ảnh, chờ ở đây yêu quái đều là thấy rõ ràng bóng người này thời điểm. Rất nhiều hải yêu thiên kiêu đều là chấn kinh, Nhân tộc Hạ Bình, Hải Long tộc Vương Tử Hải Bằng đồng tử co vào, lập tức nhận ra đạo thân ảnh này thình lình chính là bắt cóc nhân ngư công chúa kẻ cầm đầu. Nhân tộc Hạ Bình, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.